Thánh Khư tập 26. Lúc bấy giờ trên thực tế, ở ngoài hiện thực, phàm là những người đang ở nơi có khoảng cách gần với những ngọn núi nổi tiếng kia đều đã bắt đầu lục tục lên đường. Khắp nơi đã bắt đầu xuất hiện những làn sóng người đi chỗ kiếm chỗ bái sư. Ngoài ra cũng có rất nhiều người chỉ có thể ước ao, không thể làm gì được, bởi vì khoảng cách của bọn họ quá xa xôi, căn bản không thể đến nơi đó được. Cũng chỉ có những người ở gần đó mới có thể tiếp cận được những ngọn núi kia sớm hơn một chút. Bên trong Ngọc Hư Cung, Lục Thông vô cùng kích động, trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cuộc cũng đã đánh xong, người đó đã thành công đánh đuổi những thú vương kia, thực sự là quá tốt rồi. Hai ngày trước đây, ông ta đã từng nói với Sở Phong, chủ nhân của Bích Du Cung cũng sắp tiến hành đánh tới toàn núi nổi tiếng tiếp theo, chắc chắn sẽ gây chấn động mọi người, giúp nâng cao sĩ khí của loài người. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã có tin tức tốt trở về. Buổi trưa ngày hôm đó, toàn bộ thiên hạ lần thứ hai bị một tin tức có sức bùng nổ làm cho kinh sợ. Chủ nhân của Bích Du Cung, một vị cường giả nhân loại tuyệt thế, đã mạnh mẽ đánh lên núi Vương Ốc, đánh bại hết các loài thú vương đang tranh đấu ở nơi đó, thậm chí còn suýt giết chết hai con thú vương ngay tại chỗ, thành công chiếm cứ được tòa danh sơn này. Đây quả thực là một tin tức lớn, lại tiếp tục gây ra một hồi náo động mới. Bởi vì, mấy ngày gần đây có rất nhiều người đều đã nghe ngóng được một chút thông tin bên lề, rằng Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, ba nơi này đều là các tổ chức dị nhân do quốc gia thành lập. Họ đều nghe được, ở nơi này đều là ba vị bá chủ tương ứng với ba người khổng lồ trong huyền thoại. Hôm nay, chủ nhân của Bích Du Cung đã mạnh mẽ ra tay, hành động quyết đoán mãnh liệt, thành công chiếm đóng núi Vương Ốc. Chuyện này sao có thể không gây ra náo động kia chứ? Đến cả những người nước ngoài cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngây cả người. Núi Vương Ốc kia có địa vị cực kỳ đặc thù. Theo như sách cổ có ghi chép lại, nó được xếp ở vị trí trên cùng bên trong bởi đại thánh địa đại đạo giáo của đạo gia. Địa vị của nó cực kỳ siêu nhiên đấy. Lần tiến công có mang tính chất lựa chọn nha. Mọi người đều hiểu được, vị chủ nhân của Bích Du Cung này đã lựa chọn núi Vương Ốc mà ra tay, nhất định là vì coi trọng bối cảnh đặc thù tại thần thoại. Chốn bồng lai đệ nhất thiên hạ đó nha, thế mà lại bị một cường giả nhân loại chiếm cứ. Thực sự là một tin tức tốt vô cùng, cường giả loài người rốt cuộc cũng ra tay rồi. Chủ nhân của Ngọc Hư Cung đang tấn công vùng đất Phong Thiền, nghe nói đã chiếm được ưu thế, sớm muộn cũng sẽ đoạt nó về nơi tay. Tin tức kinh người như vậy, quả thực cực kỳ khích lệ lòng người, đồng thời cũng gây ra kinh sợ tới những loại khác. Đặc biệt khi nghĩ tới, vẫn còn một Bát Cảnh Cung chưa có tin tức gì, có lẽ cũng sẽ tiếp tục đi đến tiến công tòa danh sơn tiếp theo. Mọi người lại càng thêm vui sướng, tâm tình kích động lên rất nhiều. Cứ tiếp tục như thế nữa, nếu như tất cả thuận lợi, con người rất nhanh sẽ nắm giữ tới 3-4 tòa danh sơn, thực sự là nâng cao được danh tiếng cùng sĩ khí của loài người. Ngay sau đó, những loài khác ở khắp mọi nơi đều trở nên an phận hơn rất nhiều. Mặc dù mấy con thú vương vẫn còn tranh bá, nhưng có rất ít con tới quấy rối nơi nghỉ chân của loài người. Trước kia, không ít người đều cảm thấy kinh hoàng, lo lắng, sợ sau này thế giới này sẽ bị những thú loài khác mà bá chiếm. Con người không còn chiếm được ưu thế, phải trốn chui trốn lùi. Ai có thể nghĩ tới, chỉ mới có 2 ngày thôi mà đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Loài người dường như lập tức trở nên hung hãn hơn nhiều. Những chuyện giống như vậy ở nước ngoài thì cũng có xảy ra tại một số nơi. Ví dụ như, tại một nơi xa xôi ở Ấn Độ, có một vị đại sư yoga nổi tiếng sau khi tiến hóa đã lấy tư thế vô địch, thành công thu phục một con thú vương, trở thành bá chủ một phương, danh tiếng uy chấn toàn bộ khu vực. 2 ngày này, Sở Phong nghe được quá nhiều tin tức, tuy rằng trong lòng sóng lớn cuộn trào dâng lên, thế nhưng sinh hoạt lại vẫn bình tĩnh như trước. Hắn lần lượt tới gặp những người bạn thân, bạn bè thời cấp 3 các loại, cùng nhau ăn cơm tán gẫu, nhìn vào còn khá là nhàn nhã. Khi mấy người Đỗ Hoài Cẩn, Diệp Kinh Nhu, Âu Dương Thanh, Trần Lạc Ngôn trở về, cũng hẹn gặp mặt hắn. Lúc mọi người đã tới đông đủ thì mới bắt đầu thông báo cho Sở Phong 2 tin tức mới nhất mà bọn họ biết được. Sau khi nghe xong, hắn cũng thấy kinh người. Lão đại, cái hang động bí ẩn kia quả thực có tồn tại đấy, thật là quá nghịch thiên rồi. Thiền Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cẩn lại nói. Hang động bí ẩn đó xuyên qua một hẻm núi sương mù ở châu Âu, có thể đi thẳng tới đất Thục. lối ra rất gần với cao nguyên Vân Nam Quý Châu. Sở Phong nghe vậy thì đơ ra một lúc. Có một cái lối đi bí mật như vậy xuyên qua phương Đông và phương Tây. Nếu biết lợi dụng, chắc hẳn rất lợi hại. Nếu như sử dụng không tốt, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Ví dụ như, lỡ như con Hắc Long đang tàn phá ở phương Tây bên kia, dọc theo hang động này mà chạy tới, thì tình huống phương Đông nhất định sẽ không ổn rồi. Gần đây, mấy con thú vương kia cũng không có thời gian đổ thành ở phương Tây. Bọn chúng đều điên cuồng bao vây một chỗ. Diệp Khinh Nhu lại nói, đây là tin tức còn lại. Chúng đó đang bao vây chỗ nào? Sở Phong chợt nghi hoặc hỏi. Gần đây ở phương Tây có tin tức truyền về, trên đó vẫn luôn nói tới chuyện con Hắc Long, song đầu khuyển vương, tàn bạo vô cùng, không ngừng giết chóc như thế nào. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ còn có sự thật gì đó ẩn giấu sao? Không được đưa tin ra ngoài sao? Các đại thú vương đều đang tụ hội ở thành phố Vatican, bảo vệ nơi đó đấy. Mấy người lại cho hay. Sở Phong nghe vậy, vẻ mặt có chút trì trệ. Lai lịch nơi này quả thực có chút sâu xa. Nhưng bây giờ, nơi đó rốt cuộc là có thứ gì có thể khiến cho bọn chúng làm như vậy? Ở đó xuất hiện một khu vườn thánh dược. Khu vườn này tuy rằng không lớn, thế nhưng mùi thuốc lại tỏa ra nồng đậm ngất trời, thanh quang phổ chiếu. Nơi đó thực sự quá khủng bố rồi. Vốn dĩ Trần Lạc Ngôn là một người kiệm lời ít nói, bây giờ cũng là thán phục khen ngợi. Đây chính là tin tức mà bọn họ thu được sau khi thẩm vấn những dị nhân Tây Âu bắt được ở cao nguyên Vân Quý. Phi phàm thế vậy cơ à? Trong lòng Sở Phong chấn động, Diệp Khinh Nhu gật đầu nói, so với những gì anh có thể tưởng tượng còn kinh người hơn. Tuy rằng thành phố Vatican không lớn, thế nhưng cực kỳ đáng sợ đấy. Các loại thú vương đều không tiến công vào được, tất cả đều gặp phải khó khăn. Vì sao chứ? Sở Phong nghe vậy thì cảm thấy kinh ngạc. Bên trong vườn thánh dược kia có một sinh vật mọc từ trong đất ra, xung quanh tỏa ra ánh sáng thần thánh, nói ra thật là khó có thể tưởng tượng. Trần Lạc Ngôn lại nói với hắn. Khi bọn họ mới nghe được những tin tức này cũng đều cảm thấy thật hoang đường. Thế nhưng những dị nhân ở Tây Âu kia đều thể tốt rằng mình tuyệt đối không có nói láo. Tất cả đều là sự thật. Đúng là khó tin, hạt giống thật sự có thể mọc ra từ một sinh vật sống sao? Sở Phong nghe thế cũng cảm thấy vô cùng xúc động, vô cùng bất ngờ và vô cùng chờ mong về những sự kiện đang diễn ra. Và thế là ngay đêm hôm đó, Sở Phong đã phải tin mấy lời kia đều là sự thật, bởi vì bọn Hoàng Cưu đang ở núi Côn Luân đã liên hệ với hắn chứng thực về chuyện này. Này Sở Phong, ở đây có một vụ lớn nha, cậu muốn qua đây không? Hoàng Cưu ngỏ ý mời hắn tới trợ trận. Đi đâu chứ? Sở Phong hỏi. Còn Trâu Đen lại tiến đến trước màn ảnh, nhai hàm răng trắng mà nói. Ta có một người anh em kết nghĩa, gần đây đã chạy đến Âu Châu rồi. Hắn ta đang cùng một đám nữa với công thành phố Vatican. Nhóc con, tuy rằng cậu còn rất yếu, nhưng nếu như cậu muốn đến thì ta cũng có thể giúp cậu lên một suất. Cậu có muốn đi không? Đi làm việc lớn đấy. Sở Phong trợn mắt ngoác mồm. Quả nhiên con Trâu Đen này không phải kẻ lương thiện gì. Nhìn xem nó kết bạn với những ai kìa. Quá là hung tàn đi. Chuyện xảy ra ở tận thành phố Vatican, nó lại có cả một vị anh em kết nghĩa tham dự vào trong đó. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, xem ra mấy kia thật sự đang rất thiếu người. Nếu không làm sao có chuyện hắn có thể chen chân vào. Phải biết là hiện tại hắn vẫn chưa thể sánh vai cùng thú vương đâu. Ta nói cho cậu biết nhá, chỗ kia thực sự rất kinh người đấy. Ở đó có một khu vườn thánh dược, phân hòa thần thánh đầy trời, mùi thơm bao phủ toàn bộ thành phố Vatican. Đáng tiếc xung quanh đời đó lại có kết giới ngăn lại. Nếu như thật sự có thể giết vào trong, cậu nhất định sẽ đột phá, có khi còn có thể đứng ngang hàng với mấy tên thú vương. Cậu biết không, Bạch Tượng Vương ở Ấn Độ, Ngân Lang Vương ở Mông Cổ và cả mấy cái lão gia hỏa trên núi Côn Luân kia đều đã đi đến rồi. Tới trễ thì cậu chẳng vớt được cái gì đâu. Hắc lão đại à, tôi nghĩ hay là thôi đi. Bao giờ tôi có thể đột phá trở thành cao thủ cảnh giới gông xiềng, khi đó lại đi cũng không muộn. Sở Phong chống lại sự mê hoặc. Nhiều đạo yêu quái như vậy đều chạy tới đó. Hắn mà đi qua, đoán chừng sẽ trở thành con cờ thí mạnh mà thôi. Hiện nhiên thành phố Vatican không dễ gì công phá được. Nếu không làm sao, mấy tên thú vương kia có thể hô hào kêu gọi bạn bè tới giúp. Chúng đó đã sớm một mình giết vào rồi. Hắn cũng không có coi trọng nơi đó. Hơn nữa, Sở Phong còn khuyên chúng đó. Hoàng Ngưu, Hạc Lão Đại, đại quyết chiến vùng đất Phong Thiền sắp đến rồi. Hai người có hứng thú lại đi trợ trận không? Độ mạo hiểm so với thành phố Phật thì càng thấp hơn đấy. Con trồng đen hít vào một hơi khí lạnh mà nói. Vùng đất Phong Thiền, nơi đó là một cái máy xay thịt, phù hợp với con người hơn, không thích hợp với mấy con thú chúng ta tới tham gia. Hơn nữa cũng không an toàn so với thành phố và thịt càng bao nhiêu, ta không đi đâu. Cuối cùng thì Hoàng Ngưu nói với Sở Phong, mỗi bên tự chia ra hành động. Trước tiên, chúng đó tới phương Tây một chuyến, còn hắn ở lại phương Đông. Sau đó nếu như có thể trở thành thú vương, liền đi ra biển một chuyến. Đi ra biển à? Đúng, trong biển có mấy thứ tốt, bắt đầu muốn từng bước xuất thế. Đến lúc đó có thể giết qua thử vận may. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện video, một lúc lâu sau Sở Phong cũng không có nói gì. Trong mấy ngày nay, chuyện phát sinh thật sự quá nhiều, tất cả đều cực kỳ kinh người. Mỗi một tin đều mang tính chất bom tấn, bất luận một chuyện nào cũng đều là tin tức gây chấn động mạnh. Sở Phong, bộ phim của chúng ta sắp được phát hành, bước đầu tiên được đặt tên là Ngưu Ma Đại Thánh. Mặc dù có một số đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng không đáng để quan tâm đâu. Chu Ỷ Thiên nói với Sở Phong, bộ phim điện ảnh tài liệu của anh ta sắp được công chiếu. Phim này dùng để truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người bây giờ. Sở Phong nghe vậy thì há hốc mồm, làm sao lại có thể thông qua xét duyệt cơ chứ? Hắn bị tin tức sấm sét này đánh cho kinh ngạc. Hắn sợ nhất là bộ phim này được công chiếu. Giờ nghe thấy tin tức như vậy, liền cảm thấy vô cùng buồn rầu. Rất nhanh, lại có người tới tìm hắn, là một dãy số xa lạ. Hắn phở phạc nhận điện nói, ai đây? Ở đầu kia trong điện thoại di động truyền đến một âm thanh rất êm tai, cười cười chào hỏi với hắn. Vậy mà lại là Khương Lạc Thần. Cô ta muốn mời hắn ăn cơm. Gần đây thân thể của tôi có chút không thoải mái, vẫn đang nghỉ ngơi đấy. Sở Phong đáp. Khương Lạc Thần ở trên ghế dựa cao, đôi đùi đẹp thon dài trắng như tuyết thoải mái gác lên trên bàn gỗ. Trên khuôn mặt tinh xảo hơi cứng lại khi nghe thấy câu này. Tuy rằng từ bé đã nhận được sự giáo dục rất chỉn chu, thế nhưng trong thầm tâm cô nàng này vẫn luôn rất tùy ý, thậm chí hơi có xu hướng phản nghịch. Nếu không cũng sẽ không trở thành nữ thần quốc dân người người đều biết. Lúc đầu người nhà của cô ta phản đối, không muốn cô xuất đầu lộ diện ở bên ngoài nhiều, nhưng cô ta cũng chẳng nghe họ. Từ trước tới giờ, có rất ít người từ chối cô, đặc biệt là trong trường hợp cô đích thân liên hệ, mời đi ăn tối như thế này. Xưa này, chưa bao giờ có ai từng từ chối cả. Ở chỗ này của tôi, vừa có một loại thuốc sinh mệnh mới, anh có muốn dùng thử không? Thứ này có hiệu quả đối với các loại bệnh tật, còn có thể dần dần cải thiện thể chất nữa. Giọng nói của Khương Lạc Thần hòa nhã, khiến cho người ta nghe thấy rất thoải mái. Cô đang tiến hành thử nghiệm lần cuối, muốn nhanh chóng nhìn thấy Sở Phong, hiểu rõ cái chân tướng kia. Có điều hình ảnh người con gái đang ngồi trước bàn làm việc lại không giống như giọng nói của cô. Đôi chân dài trắng như tuyết suýt chút nữa đã đá luôn chậu hoa trên bàn rơi xuống đất. Sau khi bị người ta khéo léo từ chối, còn ngỏ lời mời lần nữa, đây quả thực là lần đầu tiên. Đối với nữ thần quốc dân mà nói, lúc này cô quả thực hơi hoài nghi mị lực của chính mình. Thuộc gì thì cũng vô dụng, tôi mắc phải một loại bệnh lạ, chỉ có dị thổ mới có thể giảm bớt. Đáng tiếc chút đất tôi cố gắng lắm mới tìm được lại sắp dùng hết rồi. Sở Phong nói. Khương Lạc Thần hoài nghi, đó là bệnh gì? Trong con người xinh đẹp của cô ấy có ánh sáng lóe qua, phán đoán đầu tiên chính là cái tên vô liêm sỉ kia lại trợn tròn đôi mắt nói dối rồi. Cô ta không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói. Cái này thì quá đơn giản, ở chỗ này của tôi cũng có một ít dị thổ kia đấy. Thực ra Sở Phong chỉ thuận miệng nói thôi, thử vận may xem thế nào, chứ vốn không hy vọng Khương Lạc Thần có thể lĩnh hội như thế. Sở Phong đoán chắc hẳn lòng hiếu kỳ của người phụ nữ lợi hại này quá lớn, muốn điều tra đến cùng xem là hắn có phải là người đã giết Thường Lang Vương hay không. Tốt lắm, lần nữa gặp nhau nhá. Khương Lạc Thần báo cho hắn một địa chỉ rồi vội vàng ngắt máy. Sau đó cô khẽ ngầm ngà câu hát, ra lệnh cho trợ lý đi vào nói, tìm cho tôi một cái túi tinh xảo đẹp đẽ, sau đó thu thập một ít cát, tầm nửa ký là được rồi, không cần nhiều nhưng cũng đừng quá ít nha. Tiếp đó, Khương Lạc Thần liên hệ với Hạ Thiên Ngữ, nói bây giờ muốn mời cô ta tới ăn một bữa tiệc lớn, bảo cô ta mau tới đi. Hạ Thiên Ngữ thì vô cùng vui vẻ, không chút nào khách khí, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đến chỗ đã hẹn. Vừa đến trước cửa, Sở Phong để không nhìn được liếc mắt nhìn chậu hoa lớn kia. Nơi đó bây giờ đã có tới 4 cân dị thổ, Thế nhưng sau khi hạt giống trắng như tuyết kia, sau khi được chôn vào trong đó, thì vẫn luôn không có chút dấu hiệu nảy mầm. Hắn cũng biết, chắc có thể là do dị thổ kia chưa đủ thôi. Cô ta thật sự sẽ mang một ít dị thổ tới cho mình ư? Trên đường đi, Sở Phong suy nghĩ đến việc này, sau đó lắc đầu. Người phụ nữ kia rất khôn khéo. Mục đích của cô ta rõ ràng chỉ là muốn xác nhận thân phận của hắn, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa đại lễ đến. Ánh đèn lấp lánh, thành phố Thuận Thiên vào ban đêm chính là một đô thị nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh. Các tòa nhà lớn cao chọc trời nối tiếp nhau, tràn đầy hương vị hiện đại. Nhưng mà ở phía xa xa ngoài thành là bóng dáng của những con hung cầm dài tới mấy chục mét đang bay lượn. Người đứng ở trong thành phố cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngoài ra, nằm cạnh thành phố lớn còn có gọn núi Hồng Hoang khổng lồ. Một bên là nơi hoang sơn nguyên thủy, một bên là thành phố lớn hiện đại. Sự tương phản này quả thực khá lớn đấy. Người phụ nữ kia là ai chứ? Sở Phong vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ ở trong video quảng cáo trên màn ảnh lớn. Dáng vẻ cô ta rất yêu diễm, chính là Hứa Uyển Di, con dâu Lâm gia của tổ chức sinh vật thiên thần. Tận thế quật khởi à? Đó là tên bộ phim đang làm tuyên truyền này. Trong video tuyên truyền có Hứa Uyển Di, cô ta được đặc tả một đoạn nhỏ, nhìn vô cùng quyến rũ. Sở Phong vô cùng căm ghét người phụ nữ này. Cô ta không chỉ muốn đối phó với hắn, còn phái dị nhân nhằm vào cha mẹ của hắn. Nếu như không phải hắn trở lại thành phố Thuận Thiên kịp thời, hậu quả đã khó mà lường được rồi. Cô ta còn là một trong những diễn viên à? Sở Phong nhìn đi nhìn lại đoạn video quảng cáo tận thế cuộc khởi sắp được công chiếu, bây giờ đang bắt đầu tuyên truyền khắp nơi. Hiển nhiên bộ phim này có sự hỗ trợ của một số người có uy thế trong ngành, bởi vì nó rất phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Hơn nữa, còn mang nội dung khích lệ lòng người. Wow, chị gái này thật là đẹp. Ngay bên cạnh, có một bé trai hô lên, hai mắt tỏa sáng. Không đẹp, nhưng cứ như là hồ ly tinh vậy. Một cô bé kêu lên. Em nói đúng quá rồi. Sở Phong đi ngang qua chỗ này, nghe thấy thế, thuận tay sờ sờ đỉnh đầu của bé gái, coi như là cổ vũ. Sau đó, thì ở trên đường đi, hắn lại nhìn thấy rất nhiều poster tuyên truyền, đều là liên quan tới tận thế quật khởi. Có rất nhiều minh tinh tham gia trong phim này, đội hình quả thật là kinh người đấy. Điều này làm cho Sở Phong cảm thấy hơi lúng túng, bởi vì hắn là diễn viên chính của phim Ngưu Ma Đại Thánh. Phim này là công chiếu thì sẽ đối đầu với người phụ nữ khó ưa kia. Phải biết rằng hắn chẳng hề có chút lòng tin nào với Chu Ỷ Thiên, mà những người tham gia đóng phim với hắn cũng chẳng phải nghệ sĩ chuyên nghiệp gì. Hiện tại lại còn muốn đối đầu với phim của kẻ thù, thời gian chiếu phim thì gần kề nhau, đây cũng là quá rồi đi. Sở Phong khá chột dạ, nếu để cho người phụ nữ kia biết, chẳng phải là sẽ cười chết hắn sao? Ông nội anh chứ, Chu Ỷ Thiên. Trên đường vốn chẳng hề có tấm poster của Ngưu Ma Đại Thánh nào, xem ra đã không biết cách tuyên truyền rồi, đây chính là không sợ những đối thủ cạnh tranh kia của Chu Ỷ Thiên sao? Mau nhìn kìa, bên kia có chuyện thú vị đấy. Cái gì vậy? Xuất hiện poster tuyên truyền phim vô cùng đặc biệt. Sở Phong nghe thấy có người bàn tán, cũng không nhìn được liếc mắt, nhìn về nơi cách đó không xa, lập tức kinh ngạc ngay tại chỗ. Các poster bình thường đều là trai đẹp gái xinh, vô cùng hấp dẫn tầm mắt của người ta. Còn tấm poster này lại hoàn toàn khác, quả thực vô cùng phá cách. Trên hình là một người đàn ông cắt đầu húi cua, da rẻ màu vàng đồng đẹp đẽ, chẳng liên quan gì đến hai từ đẹp trai chút nào. Tương mạo chỉ tính là khá tốt, anh ta còn đang cười lên một con lợn rừng. Người anh em này cũng khỏe thật đấy, muốn đi con đường hẹp cùng dã thú à? Có điều anh ta là ai vậy? Xem giới thiệu đi, bên dưới có chữ viết đấy. Nhìn giới thiệu làm gì, mau nhìn sang màn ảnh lớn bên kia, có tin tức mới quá khủng bố, quá kịch liệt. Trên màn ảnh lớn hiện lên một hình ảnh, một con lợn rừng khủng bố đang liên tục tông vào xe bọc thép, khiến cho nó chia năm xẻ bảy, móng hẹo đạp tan đất bằng. Trên răng nanh trắng như tuyết là thi thể của con người. Người đó bị nó đâm xuyên qua, xung quanh có rất nhiều dị nhân đã bị nó đâm chết. Đây là sự cố thực sự đã phát sinh sao? Mọi người trông vô cùng kinh sợ. Bởi vì dưới màn hình lớn có phủ đề, chữ viết rõ ràng, thực lục về đại chiến trên núi Thái Hành Sơn. Quá khủng bố rồi. Rất nhiều người khi xem đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đây là sự cố chân thực đã xảy ra đấy. Cuối cùng hình ảnh xoay chuyển một cái. Người đàn ông tóc ngắn trên cái poster kia lại xuất hiện. Chỉ một cái nháy mắt, hắn đột nhiên quay người, đã có lợn rừng kia ở dưới thân vô cùng cuồng dã. Sao tôi lại cảm thấy có chút hơi bẩn vậy? Có người nói thầm. Đồng ý, tại sao lại không có gì nữa? Lấy màn này kết thúc là có ý tứ gì chứ? Tôi muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo nha. Xem kìa, lại có một hàng chữ kìa. Mọi người đồng loạt quan sát. Phía bên trên viết, đây là những việc thực sự đã xảy ra trong cuộc đại chiến. Chàng thanh niên chính là một trong những tứ đại dị nhân trên đỉnh kim tự tháp, tên là Kim Cương. Cuối cùng còn có một hàng chữ viết, xin hãy dành lời khen ngợi cho Kim Cương. Ngày đó, anh ta đã giết chết rất nhiều dị thú. Chuyện này nhanh chóng gây ra náo động lớn. Tứ đại dị nhân trên đỉnh kim tự tháp, chỉ có thiên thần cánh bạc, mọi người tương đối quen thuộc. Hiện tại Kim Cương lại trực tiếp xuất hiện trên poster. Đây là sóng to gió lớn. Mau lên xem truyền hình trực tiếp, nhanh lên mạng thôi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trên Internet, mọi người đang ca ngợi Kim Cương cưỡi hèo đấy. Sở Phong không còn gì để nói. Mới vừa nãy hắn còn cảm thấy Ngưu Ma Đại Thánh không làm tuyên truyền. Hiện tại mới phát hiện tình huống đang đi theo một con đường quỷ dị. Hắn loáng thoáng cảm nhận được một loại mùi vị có tên là âm mưu. Trên poster và màn ảnh lớn chính diện tuyên truyền Kim Cương, mà trên Internet lại có chút khác biệt, xuất hiện một bài báo dẫn dắt dư luận ca ngợi Kim Cương cưỡi heo. Đây không phải là lý do. Chủ ỷ Thiên cố ý đấy chứ. Thế đạo cuối cùng đã thay đổi. Tứ đại dị nhân thật sự có độ nổi tiếng rất khủng bố, còn cao minh hơn Minh Tinh hàng đầu. Người bình thường đều coi những dị nhân này là sự tồn tại trên đỉnh của kim tự tháp. Người thần Kim Cương xuất hiện gây ra oanh động to lớn, đặc biệt là trên Internet còn xuất hiện một từ khóa hot: Kim Cương cưỡi heo. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, trên đường đi Sở Phong liền phát hiện cái từ khóa này có mức tìm kiếm hot đến khủng bố, số lượng người tìm kiếm đang không ngừng tăng lên. Trên đường đi có rất nhiều người đều đang bàn luận. Thời đại này, các loại thông tin đều lan truyền rất nhanh. Bức ảnh của Kim Cương trong nháy mắt đã chiếm top một tìm kiếm, người người đều trông thấy. Đi kèm với nó là sự bàn tán sôi nổi. Kim Cương tham gia đóng phim Ngưu Ma Đại Thánh. Chuyện này cũng được người người biết đến, người người quan tâm, người người hô hào, người người mong ngóng và tìm kiếm. Tôi cảm thấy bộ phim này rất thú vị, nhất định phải đi xem một chút. Tất nhiên rồi, có dị nhân ở trên đỉnh kim tự tháp đóng. Đây là người thật xuất xuất. Hơn nữa, có người nói đây đều là thực chiến. Tất cả đều là những thước phim chân thật trong trận huyết chiến núi Thái Hành Sơn. Nhất định phải đi xem mới được. Cái gọi là tứ đại dị nhân, sự tồn tại trên đỉnh kim tự tháp là những thứ được truyền bá trên Internet trước đây. Tuy rằng mọi người đều biết Tổng sư Thái Cực, chủ nhân của Bích Du Cung, có đẳng cấp mạnh hơn, nhưng vẫn quen thuộc gọi mấy người Kim Cương như vậy. Địa điểm ăn cơm cách nơi Sở Phong ở không quá xa. Đi thẳng chỉ mất có mấy phút thôi. Sở Phong lên đầu, có người đưa hắn đến một bàn riêng. À, cái tên sắc lang này sao lại cũng đến đây? Hạ Thiên Ngữ trực tiếp kêu lên một cách sợ hãi. Cô còn nói tôi như thế một lần nữa, tôi đảm bảo sẽ khiêng cô về nhà của tôi luôn đấy. Sở Phong bình tĩnh nói với cô ta. Lạc Thần, cậu nói mời mình tới một bữa tiệc lớn, sao lại không nói là có mời anh ta? Hiểu lầm lần trước thật sự quá sâu. Ngày hôm nay chúng ta cùng nâng chén xóa bỏ hết đi nha. Khương Lạc Thần mỉm cười, cô ta mặc quần dài bó sát, lộ ra đôi chân thon thon dài dài, tôn lên đường cong cực kỳ quyến rũ. Cô ta được người ta gọi là nữ thần quốc dân, vóc người cùng với tướng mạo quả thực không có điểm nào có thể bắt bẻ được. Về điểm này, dù cho là bạn thân nhất Hạ Thiên Ngữ, mỗi lần ngồi cùng một chỗ với cô đều cảm thấy có áp lực rất lớn. Tuy rằng cô ta cũng có vẻ đẹp thanh thuần động lòng người, nhưng quả thật không thể nào so sánh bằng Khương Lạc Thần. Khương Lạc Thần đứng dậy, mang theo một túi vải tinh xảo, nhìn dáng dấp có vẻ như muốn đưa cho Sở Phong. Cô ta muốn Sở Phong đưa tay ra đón, nhìn xem trên gan bàn tay của hắn có bị thương hay không. Chỉ vừa mới quay đi 2-3 ngày, bị thương nặng như vậy chắc chắn không thể khỏi hẳn. Cô ta đã từng hỏi qua nhiều vị chuyên gia, nhưng người kia đều nhất trí cho rằng kẻ chém giết Thường Lang Vương chắc chắn bị nứt gan bàn tay nghiêm trọng. Mặc dù không thương gân động cốt, nhưng loại hoại thường kia cũng phải mất tới mấy ngày mới có thể khỏi được. Hơn nữa, muốn không để lại vết sẹo là việc không thể nào. Khương Lạc Thần khẽ lắc lắc rồi đặt túi vải ở một bên, rất tự nhiên nói, bên trong này có các loại dị thổ kia, đừng quên mang theo khi anh rời đi. Cô ta che giấu như vậy bởi vì lúc nãy khi vừa cầm ra, Sở Phong không có lập tức đưa tay ra, mà cô ta cũng không thể lập tức giao cho đối phương. Nếu không, việc ở bên trong chỉ là toàn cát đá, cũng nhất định sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Lần trước tính khí của thiên ngữ quả thật là không được tốt. Nói đến cùng thì cả hai bên đều có chỗ sai. Khương Lạc Thần lại nói. Tớ nào có chứ. Hạ thiên ngữ bất mãn. Sự cô lần trước cứ bỏ qua đi. Xem như chúng ta làm quen lại từ đầu nhá. Khương Lạc Thần mỉm cười nói. Đôi môi tươi đỏ, gợi cảm rung động lòng người. Cô ta đưa tay ra như là thật muốn làm quen lại lần nữa, muốn bắt tay Sở Phong. Trên thực tế, cô ta vẫn chỉ muốn xem tay Sở Phong một chút. Sau khi thấy rõ, hẳn là sẽ không tiếp tục nắm tay hắn nữa. Sở Phong khá tự nhiên đưa tay ra. Khương Lạc Thần thoáng thở ra, suy đoán của cô ta vậy mà lại sai sao? Bên trên cái tay kia căn bản không có vết thương nào hết. Cô ta vừa định thu tay lại, tìm lý do qua loa lấy lệ. Động tác tay của Sở Phong thì chậm, nhưng đã nắm lấy ngón tay thon dài của cô ta nói. Sự cố lần trước cứ bỏ qua đi. Hai thiên ngữ ngạc nhiên nói thẳng. Này Lạc Thần, không phải trước giờ cậu chưa từng để cho xác lăng chiếm tiện nghi sao? Sao lần này lại chủ động muốn nắm tay hắn hả? Cô ta là đang lo lắng, sợ bản thân nhất của mình bị đi đùa với lửa. Theo lý thuyết thì không thể nào. Nhưng là gần đây Khương Lạc Thần cứ muốn cô ta liên hệ với Sở Phong. Cô ta thực sự không hiểu nổi. Sở Phong cố ý nói dối nói. Tay của tôi bị thương, dù cho cô Hải Thiên Ngữ có lo lắng, tôi cũng không có cảm giác chiếm tiện nghi. Hiện tại, ngón tay của tôi đều đã mất hết cảm giác rồi. Thật sao? Đôi mắt đẹp của Khương Lạc Thần lộ ra thần sắc khác thường. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình bị sắp vạch trần chân tướng. Cô ta rất tự nhiên nhìn về phía cánh tay của Sở Phong, đồng thời mượn cơ hội nắm tay này mà xem đi xem lại. Không có nha. Cho đến lúc này cô ta mới chú ý, làn da bàn tay của Sở Phong rất lóng lánh trơn mượt, không thua kém gì chất lượng da của cô. Tay này có dùng 8 cái xảo tre cũng chẳng liên quan gì tới việc bị thương. Khương Lạc Thần nhanh chóng buông tay ra. Cô ta cảm thấy cái tên này quá vô liêm sỉ. Mình thế mà lại bị đùa giỡn rồi. Quả nhiên, cô ta nhìn thấy khóe miệng của Sở Phong đang nhanh chóng thu lại ý cười. Này anh Sở, nghe nói anh và Lâm Nặc Y là bạn học thời đại học mà. Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên của Khương Lạc Thần là hỏi như vậy. Sở Phong cũng biết, tổ chức bộ đề cơ nhân đã điều tra hắn, chắc hẳn đã phát hiện ra rất nhiều manh mối. Chẳng trách cô ta hiếu kỳ như vậy, cứ nhất định là muốn vạch trần thân phận của hắn cơ. Đúng thế, Sở Phong gật đầu. Bữa cơm này rất kỳ lạ, không có mùi thuốc súng, nhưng cũng không thể nói là hòa hợp. Lạc Thần, có người viết về cậu này. Đang lúc này, Hải Thiên Ngữ nói. Cô ta đưa điện thoại di động cho Khương Lạc Thần, nhìn, ý bảo đọc tin tức đi. Trên Internet có người tung tin, đó là một tấm hình, bối cảnh là Bạch Xà Lĩnh trên núi Thái Hành Sơn. Trong ảnh là Khương Lạc Thần cùng Ngưu Thần Vương đứng chung một chỗ, nét mặt tươi cười như hoa, dáng vẻ trò chuyện rất thân thiết. Kết hợp với bức ảnh đó là dòng chữ, chuyện cũ không thể không nói của Khương Lạc Thần cùng Ngưu Thần Vương kính xin chờ đến kỳ sau. Phía dưới là một đám bình luận sôi nổi. Cái bài này là có ý gì? Tôi chợt nhớ trước đây, Tuần San Vương Đức đã từng tung ra một loạt tin tức, đề mục là ba ngày hai đêm không thể không đói của nữ thần quốc dân Ngưu Thần Vương. Hóa ra chuyện này có lẽ là sự thật. Sắc mặt của Khương Lạc Thần nhất thời đen kịt lại. Hạ Thiên Ngữ rất tức giận, bất bình thay cho bản thân nhất của mình nói. Sao có thể như vậy chứ? Những người này quá xấu xa rồi. Lạc Thần, cậu nhất định phải đi tố cáo bọn họ, tội phỉ báng đấy. Ở bên cạnh, Sở Phong chột dạ, Ngưu Thần Vương không phải là chính hắn sao? Đồng thời trong lòng hắn cũng đang nguyền rủa tên khốn kiếp Chu Ý Thiên này, vậy mà kéo luôn cả hắn vào. Đến lúc đó, phải kết thúc thế nào đây? Hắn quả thực là muốn đánh người rồi. Anh cắn răng cái gì chứ? Hai Thiên Ngữ trừng mắt nhìn hắn. Sở Phong cười gượng nói, tôi, đây không phải là vị bất bình thay cho cô Khương sao? Thật không biết đây là do người nào làm ra, quá xấu xa rồi. Thật đúng là không có chút đạo đức nào mà. Anh tốt bụng như vậy sao? Hạ Thiên Ngữ hoài nghi. Tất nhiên rồi. Sở Phong chính nghĩa nói. Khương Lạc Thần, rất ít khi bị người ta bố trí như thế. Cái gì gọi là chuyện cũ không thể không nói. Đặc biệt là có rất nhiều người liên tưởng về nội dung tập săn buổi chiều Vương Đức nói tới. Quả nhiên cô chỉ tùy ý lướt lướt tin tức mấy lần, đề tài đã bị rời đi. Đồng thời tập săn buổi chiều Vương Đức lại nhảy ra. Lần nữa, đầu tiêu trắng trợn bôi đen cô ta ở trên Internet. Khương Lạc Thần hiện nay đang ở nhà dưỡng thai. Lần này tiêu đề của tập san buổi chiều Vương Đức càng thêm đáng sợ, kinh thế và hãi tục. Lúc này bên trong phòng riêng, Khương Lạc Thần dù cho có khôn khéo lợi hại đến đâu cũng tức giận đến thiếu chút nữa ném luôn điện thoại di động ra ngoài. Cô ta phồng mũi, đôi môi đỏ tươi đẹp có khi lưu cấp tốc phun trào. Hiển nhiên đây là tin tức này làm cho tức giận tới mức thở gấp. Cô ta nhanh chóng mở điện thoại di động ra, liên hệ với người đi theo mình. Chú Lý à, tại sao chú không lấp bài văn nhăng cuội đó của Tập San vừa chiều Vương Đức đi? Trên Internet sôi trào, có không ít người đang mắng Tập San buổi chiều Vương Đức không có tiết tháo. Nếu như cũng có người lại phân tích, cho rằng Khương Lạc Thần tuy chẳng không đến nỗi đang dưỡng thai, nhưng chắc chắn lại có gì đó với Ngưu Thần Vương. Khương Lạc Thần ở nơi này thì oán giận không ngớt. Đột nhiên có tiếng chuông reo lên, Sở Phong vừa cúi đầu nhìn, dao đĩa trong tay suýt chút nữa rơi xuống bàn ăn. Trên màn hình điện thoại di động là ba chữ Chu Ỷ Thiên. Hắn nào dám nghe điện thoại, quyết đoán từ chối cuộc gọi tới. Đồng thời hắn cũng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nói. Bây giờ điện thoại quấy rầy càng ngày càng nhiều, không phải là bán bảo hiểm thì chính là gái đẹp. Anh nói cái gì đấy hả? Hạ Thiên Ngữ tức giận. Lẽ nào cô không nhận được mấy cuộc điện thoại quấy rầy tương tự sao? Sở Phong bình tĩnh nhìn cô ta. Hạ Thiên Ngữ tức giận muốn đánh người. Một đôi mắt to thanh thuần trừng lớn nói. Anh quả nhiên là một tên sắc lang. Khương Lạc Thần một mình tức giận ở bên cạnh, cũng không để ý đến hai người đang đấu võ mồm. Sau một thời gian dài mới bình tĩnh lại. Sở Phong thở dài nói, thật không hổ là nữ thần quốc dân, thực sự là đủ độ lượng đấy. Nếu như chuyện này mà xảy ra với tôi nhất định sẽ ra tay xé xác cái Tập San buổi chiều Vương Đức kia. Ngay sau đó hắn hoài nghi nói, đúng rồi, tòa soạn này có lai lịch gì nha, tại sao lại cứ luôn nhìn chăm chăm vào cô không rời? Sẽ không phải là một người tên là Vương Đức tạo ra đi, lẽ nào là người này theo đuổi cô, bị từ chối sau đó mới trả thù? Lửa buôn chuyện của Sở Phong cháy hừng hực, ngồi tại chỗ hứng chí dò hỏi gốc rễ sự tình. Ăn cơm của anh đi, nói ít đi một chút. Hạ Thiên Ngữ không muốn bản thân lại bị bực bội thêm nữa, bởi vì các loại sự cố phiền lòng đã nhiều lắm rồi. Từ nhỏ Khương Lạc Thần đã được bồi dưỡng kỹ càng, phẩm chất đức hạnh rất cao. Cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại, trên mặt lại nở nụ cười nhàn nhạt. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phong nói, anh và Lâm Đặc Y có quan hệ không tệ có phải không? Rất tốt. Sở Phong gật đầu. Hàn Biên đối phương chắc chắn đã điều tra rất triệt để, gạt cô ta cũng không có tác dụng gì. Hạ Thiên Cử giật mình, miệng nhỏ khoa trương dương thành hình chữ O nói, anh thật sự là quen biết Lâm Đặc Y. Lần trước lúc ăn cơm, người gọi điện cho anh chính là cô ấy à? Sở Phong không phủ nhận mà nói, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi cũng không che giấu cái gì, là do cô thành kiến quá sâu thôi. Chuyện này làm sao có thể chứ? Hạ Thiên Ngữ thầm nói, Lâm Đặng Y lại từng có một đoạn chuyện cũ với cái tên sắc lang này, tin tức như vậy khiến cô ta vô cùng giật mình. Khương Lạc Thần nhìn Sở Phong, khuôn mặt trắng sáng của cô ta trong trẻo như pha lê, hai mắt liếc nhẹ, rất là câu hồn đoạt phách, mị lực kinh người. Có điều trong lòng cô ta đang có sóng to gió lớn, không lòng lành giống như trên mặt chút nào, bởi vì cô có chút hoài nghi, điểm đáng ngờ trên người này quá nhiều rồi. Cho tới bây giờ, từ một chút manh mối cô có mà xem xét, thì người tên là Sở Phong này cực kỳ không đơn giản, không phải hắn chính là Ngưu Thần Vương thật đấy chứ. Trong lòng của cô bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ như vậy, trực tiếp dọa cho bản thân giật mình. Chủ yếu là do mấy ngày nay phát sinh khá nhiều sự kiện lớn, đều là tin tức có sức bùng nổ. Chuyện điều tra của tổ chức Bồ Đề Cơ Nhân đối với Sở Phong cũng vì vậy mà bị gián đoạn. Nếu không cô nhất định có thể phán đoán ra nhiều thứ hơn. Gửi hết tất cả những phát hiện mới nhất tới cho tôi, tiếp tục điều tra Sở Phong. Trong lúc ăn cơm, Khương Lạc Thần gửi đi một tin nhắn văn bản, ra lệnh người phụ trách điều tra. Cô càng nhìn Sở Phong lại càng thấy hoài nghi. Đến cuối cùng sắc mặt đều hơi thay đổi rồi. Bởi vì cô ta nghĩ đến việc trên Internet có người đang theo dệt chuyện của cô ta cùng Ngưu Thần Vương. Cái gì mà 3 ngày 2 đêm, cái gì mà dưỡng thai này nọ. Nếu như Ngưu Thần Vương thực sự là Sở Phong, vậy thì chắc chắn cô ta sẽ tức chết. Lạc Thần, Lạc Thần. Hạ Thiên Cử kêu lên, đồng thời nhanh chóng gửi tới cho cô một tin nhắn văn bản nói. Cậu đừng có đùa với lửa, đừng nói cậu cảm thấy tên kia từng có chuyện cũ với Lâm Đặc Y, đối thủ của cậu, thấy mới mẻ nên cũng muốn thử một chút đấy nhá. Đừng có dại dột đi theo đuổi cái tên sắc lang này. Khương Lạc Thần đọc được mấy câu mà Hạ Thiên Cử gửi tới, thật là muốn đánh cho cô cái này một trận. Cô cảm thấy mình sắp tức đến phun máu luôn rồi, làm sao có thể có chuyện cô ta hoa mắt dại dột kích tên kia được chứ? Hơn nữa cô ta đùa với lửa khi nào chứ? Hai thiên ngữ không ngừng nói, lại gửi thêm một tin. Còn nói không có à? Vừa nãy cậu nhìn mặt anh ta đến thất thần. Tớ nói này, tuy anh ta cũng xem như là đẹp trai, nhưng mà tính cách lại ghê tởm lắm. Cậu cần thiết phải làm như thế hay không? Cậu chính là Cương Lạc Thần đấy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả. Cương Lạc Thần tỉnh ngộ. Vừa nãy thất thần là vì cô đang suy đoán thân phận của Sở Phong, không còn nhìn hắn nhiều thêm mấy lần. Nhưng muốn nói cô ta có ý nghĩ gì khác với hắn, vậy thì đúng là chuyện nực cười. Trên thực tế, cô ta thật sự có một luồng khí khí kích động, muốn cho người bắt Sở Phong lại, mạnh mẽ thẩm vấn một phen. Nếu như hắn thật sự là Cửu Thần Vương, như vậy nhất định phải đánh cho hắn một trận ra trò. Khoảng thời gian gần đây, cô không ngừng bị người ta thêu dệt chuyện với Cửu Thần Vương, mà hắn ta lại chưa từng giải thích qua, chưa bao giờ đứng ra, quả thực là đáng ghét. Đồng thời cô cũng nghĩ đến, nếu như Sở Phong chính là Cửu Thần Vương, như vậy liền thật sự có khả năng hắn là người đã giết Thường Lang Vương. Tất cả chuyện này liền có thể sầu chuỗi lại với nhau. Vừa nghĩ tới đây, Cương Lạc Thần bỗng thấy giật mình. Cô ta càng ngày càng chờ mong những gì điều tra được tiếp theo, muốn nhanh chóng biết thân phận chân chính của hắn. Có điều, ở trước bàn ăn, Cương Lạc Thần biểu hiện vẫn rất tự nhiên, mỉm cười nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói. Phim Tận Thế Quật Khởi sắp chiếu rồi, đây chính là bộ phim đầu tiên của cậu. Chúc cậu sớm nổi tiếng khắp cả nước, người người hâm mộ. Sở Phong cũng cười nói, lúc đi tới đây tôi cũng nhìn thấy rất nhiều poster tuyên truyền, có rất nhiều minh tinh nổi tiếng cũng tham gia. Đúng rồi, tôi nhìn thấy một cô gái ở trên poster, tương lai cô ấy sắp thành đại minh tinh rồi, hôm nay tôi đến chúc mừng cô trước đấy. Hạ Thiên Cử vui vẻ, cô ta cũng chờ mong bộ phim lớn này công chiếu, đồng thời cô ta cũng không quên trả kích Sở Phong nói, không phải là anh nói anh cũng là diễn viên sao, lại còn là diễn viên chính của một bộ phim. Lúc nào thì phim chiếu thế? Sở Phong vừa nghe tới cái này liền cảm thấy buồn bực. Hắn chẳng hề sợ hãi việc phải đại chiến với Thương Lang Vương, nhưng hắn chính là lo lắng cái bộ phim kia công chiếu sau này có thể sẽ gợi ra các loại hậu quả gây go. Khương Lạc Thần cũng cười sáng lạng, vô cùng kiều diễm nói, sẽ không phải là cùng với cô nàng thiên ngữ kia quay cái bộ phim gì gì mà đâm xe đi? Nếu như thế thì thật là nhảm. Bên trong Tận Thế Quật Khởi có rất nhiều diễn viên gạo cội, đội hình minh tinh nổi tiếng xa hoa, có thể nói là thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Thật ra cô ta cũng chẳng tin tưởng Sở Phong thật sự đi diễn bộ phim, hoàn toàn đã đang nhạo báng hắn. Sở Phong lại rất chăm chú gật đầu, than thở nói, gặp phải một tên khó có thể nói thành lời như vậy, đụng tới một đạo diễn xui xẻo lại thích phá vỡ giới hạn như thế. Nói vậy là bởi vì hắn cảm thấy che giấu nữa cũng vô dụng thôi, bộ phim này nhất định sẽ chiếu. Đến thời điểm đó, hai người này chung quy cũng sẽ nhìn thấy hắn là người thật xuất hiện. Hai cô gái nghe vậy liền cười lên, hơi có điểm xuồng xã, không chút nào chú ý hình tượng, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy đều vô cùng vui vẻ. Trên khuôn mặt kiều diễm tràn đầy sự sáng lạng. Hai người các cô có thể có một chút lòng thông cảm hay không chứ? Sở Phong bất mãn nói. Nói hay lắm, cứ như anh thật sự đang quay một bộ phim lớn sắp sửa công chiếu vậy. Hạ Thiên Ngữ đánh chết cũng không tin tên sắp lang này lại tham gia đóng một bộ phim nào ra hồn. Tại sao các cô đều không tin tôi vậy? Quên đi, đến lúc đó các cô sẽ biết thôi, chờ mà xem đi. Sở Phong không thèm đếm xỉa đến nữa, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ đi. Cương Lạc Thần cười hỏi, bộ phim mà anh đang đóng vai chính kia tên là gì? Chuyện này vẫn chưa thể nói. Sở Phong cảm thấy sau khi hắn nói ra sự thật, chắc hẳn tối hôm nay hắn sẽ không còn cách nào mà rời khỏi nơi đây. Lấy sự mẫn cảm của Khương Lạc Thần, nhất định có thể đoán ra được nhiều thông tin hơn. Cô cũng không phải không thể liều mạng với hắn. Hai cô gái đều nở nụ cười, căn bản không tin lời hắn nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng rất nhanh sau đó, các cô điền không cười nổi nữa. Hạ Thiên Ngữ cả kinh kêu lên. Lạc Thần, đám người kia lại theo dệt chuyện về cậu kia. Trời ơi! Tin tức lúc trước vừa mới bảo mọi người chờ phần tiếp theo, nhưng chỉ mới chớp mắt đã đưa ra tin tức mới rồi. Đây rõ ràng là muốn đưa tin giật gân liên tục với sự độ nóng đấy. Cương Lạc Thần sau khi nghe thấy thế thì tái mặt. Cô quả thực là bị cái tập san buổi chiều Vương Đức kia dọa cho phát sợ. Sợ bọn họ lại gây ra chuyện không đứng đắn gì. Cô nhanh chóng lên mạng. Lần này, bài viết không phải là từ tập san buổi chiều Phương Đức, mà là cái tên đưa tin tức lúc trước kia. Nhưng tin tức lần này cũng rất đáng sợ. Bài viết lần này có tiêu đề là Khương Lạc Thần cùng với Bạch Mã Vương Tử của mình. Tuy rằng người đăng không phải là cái tập san đáng ghét kia, việc không phải do tập san buổi chiều Phương Đức không biết liêm sỉ đưa tin khiến cho cô thầm thở phào. Nhưng đề mục vẫn khiến cho Khương Lạc Thần căm tức không ngớt. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bức ảnh bên trong cùng với nội dung khái quát, cô ta thật sự muốn đập nát điện thoại di động, càng muốn không để ý hình tượng xông tới đánh cho Sở Phong một trận. Bối cảnh của bức ảnh này là ở trong tầng 88 của tòa cao ốc Thành Vân, cũng chính là nơi lần trước ba người bọn họ đi dùng cơm. Trong hình có một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ rất khốc liệt, mặt đang đeo kính râm, tay đang ôm miệng, bên cạnh còn có hai cô gái đang ngồi. Hai cô gái kia thì lại nhìn rất rõ diện mạo, hầu như không hề che giấu thân phận gì. Người đàn ông trẻ tuổi là Sở Phong, còn hai mỹ nhân bên cạnh chính là Khương Lạc Thần và Hạ Thiên Ngữ. Người trước thì giống như là đại hiệp che mặt, người khác thì tới đều không nhận ra, còn hai người còn lại thì lại nhìn vô cùng rõ ràng. Nội dung trong bài báo cũng được viết rất có chủ đích, nói nữ thần quốc dân nguyện ý mạo hiểm vì người đàn ông này không đeo kính râm cùng khẩu trang để che cho kín mình. Hoàn toàn không để ý đến việc mình có thể bị bại lộ, đây chắc chắn là vì dễ tỉnh quá sâu. Nhưng nội dung trong bài viết khiến cho Khương Lạc Thần dù cho có thông minh khôn khéo lợi hại hơn nữa cũng thiếu chút nữa thì tức đến phát điên. Kính râm cùng khẩu trang của cô rõ ràng là đã bị cướp đi rồi, có được hay không hả? Đương nhiên chuyện này cũng không phải là điểm quan trọng nhất. Báo này rõ ràng là đang nói hưu nói vượn, cố ý dẫn dắt người ta suy nghĩ lệch lạc đi. Ở cuối bài viết nêu lên nghi vấn, người đàn ông này rốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho nữ thần quốc dân si tình như vậy, không tiếc chủ động đuổi theo. Thân phận của hắn ta nhất định rất phi phàm, nhất định họ phải tìm hiểu cho kỹ. Ở góc bên dưới, bình luận cư dân mạng để lại càng khủng bố hơn. Trời ơi, đúng là không thể tưởng tượng được, Khương Lạc Thần chẳng thèm hóa trang, cứ thế ngồi bên cạnh người đàn ông kia. Tên kia lại còn hóa trang cẩn thận như vậy nữa chứ, chuyện này quá kinh người đi. Nữ thần của tôi ơi, sao cô lại có thể như vậy? Cũng quá không biết rụt rè rồi. Đây chính là Bạch Mã Vương Tử của Khương Nữ Thần ư? Sao nhìn có vẻ bình thường thế, còn không bằng tôi nữa. Ánh mắt của Khương Nữ Thần thật quá kém. Lúc này Khương Lạc Thần thật muốn giết người. Hai mắt của cô như phun ra lửa, nhìn chăm chăm Sở Phong. Suýt chút nữa đã ném hết tất cả đồ ăn trên bàn vào mặt hắn. Chuyện này không liên quan gì tới tôi đâu nhá. Tôi đây cũng là người bị hại thôi. Sở Phong kêu oan liên tục, nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Việc này tuyệt đối không thể để dính vào mình. Tôi thiểu hiện tại, có thể tránh được thì nên tránh. Lúc này, hắn thật muốn tìm Chu Ỷ Thiên kia tới Pika một lần. Tên khốn kiếp này làm gì cũng chẳng thương lượng với hắn. Cứ thế trực tiếp ném ra mấy tin tức mạnh như vậy, quả thực là đáng trách. Đều là tại vì anh, thật là quá khó ưa mà. Đúng rồi, không phải cái tên bịa chuyện kia chính là anh đấy chứ. Hạ Thiên Ngữ kêu lên. Làm sao có thể chứ? Tôi còn đang ngồi ở đây với các cô cơ mà. Hơn nữa, tôi cũng không có ngu đâu. Tôi đây còn chưa kết hôn đâu. Bây giờ mà tạo scandal với các cô thì sẽ mất hết danh tiếng. Sau này làm sao tìm được cô gái nào thích mình nữa? Còn ai muốn gả cho tôi cơ chứ? Trong sự kiện lần này, tôi cũng là người bị hại đấy. Cô có hiểu không hả? Sở Phong lần thứ hai kêu oan. Sau khi Hạ Thiên Ngữ nghe thấy hắn nói như vậy, nhất thời vô cùng tức giận. Nhưng rồi lại nhịn xuống, bởi vì điện thoại di động của cô đang vang lên. Gay rồi, là đạo diễn tìm tớ, khẳng định là tại cái tin tức mới vừa rồi. Trái tim của Hạ Thiên Ngữ lập tức nhào nhào nhảy cuộn. Cô ta tiếp điện thoại, sau đó lại nhỏ giọng gọi. Đạo diễn Triệu hả? Quả nhiên, điện thoại vừa được thả thông, liền là chuyển đến âm thanh tức tối của đạo diễn. Tiểu Hạ, cô đang làm cái quái gì vậy? Trong phim Tận Thế Quật Khởi, cô là chính đã xuất hiện với hình tượng một cô gái vô cùng thanh thuần. Đây là điểm sáng lớn nhất của cả bộ phim. Cô như vậy chính là đang kéo chân sau toàn bộ đoàn phim đấy. Đối với Sở Phong mà nói, hắn ngồi ở đây làm gì có vui chứ? Hiện tại rõ ràng chỉ có kinh sợ, mọi chuyện sắp bị lộ rồi. Khương Lạc Thần thì đang theo dõi hắn, vẻ mặt không chút thân thiện nói, tại sao anh lại không chịu nghe máy, dập máy nhanh như thế làm gì? Hạ Thiên Ngữ sợ hãi không nghe, cũng may có Khương Lạc Thần bình tĩnh hơn nhiều ở bên cạnh. Cô tiếp nhận điện thoại di động trong tay Hà Thiên Ngữ, nói mấy câu với đạo diễn Triệu, bảo rằng chuyện này sẽ không gây ra vấn đề gì lớn, dùng mấy câu đơn giản chặn họng ông ta. Động tác của Khương Lạc Thần vô cùng nhanh nhẹn, nhanh chóng liên hệ với mấy người, muốn bảo họ xử lý bài viết, nhưng cô lại phát hiện lần này lời nói của mình không có tác dụng, dù thế nào cũng bị người ta từ chối qua loa. Lạc Thần, tình huống có vẻ không tốt lắm, con người đang gây rắc rối, không thể giải quyết dễ dàng được. Hạ Thiên Ngữ hỗ trợ phân tích nói, những chuyện này lần lượt diễn ra, đây là cố ý bôi đen cậu rồi, chắc chắn có người muốn chế tạo tin tức có sức bùng nổ về cậu với ý đồ không tốt. Sở Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chăm chú nghiêm chỉnh ngồi ăn, không dám phát biểu ý kiến gì. Đánh chết, hắn cũng phải tách chính mình ra ngoài trước. Khương Lạc Thần lại đang nhìn chăm chăm hắn ta, trong con người xinh đẹp mang theo sát khí. Tuy rằng cô được gọi là nữ thần quốc dân, nhưng bây giờ cô rất muốn trở thành nữ thần bạo lực, tức giận đến mức muốn đánh người rồi. Đột nhiên trên bàn ăn, điện thoại di động của Sở Phong lại vang lên. Hắn vừa nhìn lại thấy là Chu Ỷ Thiên gọi tới, cả khuôn mặt đều sắp tái đi rồi, nhanh chóng dập máy nói. Mấy người này thật sự quá dai dẳng mà, cứ điện thoại quấy rối liên tục, thật không biết phải làm sao. Ở bên trong một ngôi nhà cách đó xa xa, Chu Ỷ Thiên hoài nghi, tự mình lẩm bẩm. Người anh em mà, tôi đang muốn chia sẻ niềm vui với cậu mà, cậu đang bận rộn gì sao? Tại sao không chịu nhận điện thoại của tôi? Hiện tại hiệu quả tuyên truyền thật quá tốt đi chứ hả? Cũng giống như tập săn buổi chiều Vương Đức kia, lúc nào cũng nhìn cô chằm chằm, còn ra sức bôi đèn cô như vậy. Tuy nhiên tôi lại không phải là nữ thần quốc dân, nên cũng chỉ có mấy người không đâu, suốt ngày gọi điện thoại tới quấy rầy, tìm tôi làm phiền mà thôi. Sở Phong rất bình tĩnh nói, còn không quên châm chọc Khương Lạc Thần một hồi, sau đó lại nói sang chuyện khác. Mí mắt của Khương Lạc Thần nhảy lên, trên cái trán trắng nõn hiện lên mấy đường hắc tuyến, chỉ hận không thể đánh hắn một trận ra trò. Bữa ăn tối hôm nay thật không thể vui vẻ ăn được nữa rồi, quả thực quá ầm ĩ. Trên Internet, tin tức này tới tin tức khác nhảy ra, tất cả đều là chuyện liên quan tới Khương Lạc Thần. Không cần ăn cơm, chỉ nhìn những bài báo này thôi đã đủ làm cho Khương Lạc Thần bực bội tới no cả bụng. Bữa tối cứ thế kết thúc. Sợ Phong ước gì có thể ăn xong sớm hơn, hắn thật không muốn ở lại thêm một chút xíu xiu nào nữa, sợ Chu Ỷ Thiên lại đột nhiên gọi điện cho hắn. Tại sao tôi cảm thấy anh cứ nhìn là trút được gánh nặng vậy? Hạ Thiên Ngữ hoài nghi hỏi. Khương Lạc Thần cũng quay đầu nhìn hắn chằm chú mấy lần. Tôi đã sớm nói rồi, thân thể của tôi đang không được khỏe, vẫn muốn về nhà nghỉ ngơi sớm hơn. Nằm nhà xem tivi mới thoải mái chứ. Sở Phong hớn hở đáp. Khương Lạc Thần nghe được ba chữ tin tức, liền thấy không dễ chịu. Suốt cả buổi tối hôm nay, cô đã bị ba chữ này hành hạ đến thê thảm rồi. Cô cố gắng kiểm nén cảm giác muốn tan nhẫn lườm Sở Phong một cái. Anh là cố ý phải không? Hạ Thiên Ngữ cũng bất mãn thét lên. Nào có. Sở Phong xoay người rời đi. Có điều mới vừa bước ra, vài bước kia lại dừng lại, nhìn về phía Khương Lạc Thần và nói. Này cô Khương, cô có mang dị thổ tới cho tôi không? Xin lỗi nhá, tôi đã mang nhầm rồi. Khương Lạc Thần tự nhiên cất cái túi vải tinh xảo kia đi. Được rồi, vậy thì thôi đi vậy. Có điều, được cùng ăn tối với cô Khương đây, quả thực là một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt. Sở Phong mỉm cười vất tay. Vui vẻ cái quái gì? Cái tên này chắc chắn đang cố ý kích thích chúng ta đấy. Tôi này thật là muốn phát điên lên. Hạ Thiên Ngữ nhìn theo bóng lưng của hắn tức giận nói. Đêm này thật đúng là xui xẻo mà. Đủ các loại sự cố đùng tan lung tung. Này Lạc Thần, cậu thật sự bị người ta bôi đen thảm rồi. Khương Lạc Thần cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Sở Phong. Trong lòng vẫn đang hồ nghi. Lẽ nào hắn thực sự là Ngưu Thần Vương? Nếu như điều cô ta đoán là sự thật, vậy thì càng ghê tởm hơn. Mới vừa đến nhà, Sở Phong liền nói chuyện với Chu Ỷ Thiên. Hắn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã tuôn một trang dài. Này người anh em, tôi còn tưởng cậu đi chết ở đâu rồi không liên lạc được nữa ấy chứ. Từ tối tới giờ tôi vẫn muốn tìm cậu đấy. Muốn cùng chia sẻ niềm vui lớn. Tôi hôm nay mọi chuyện thật là thuận lợi. Vui vui cái con khỉ khô. Toàn là kinh sợ có được hay không chứ hả? Tôi cảnh cáo anh, đó toàn là tin của tôi. Đừng có khiến cho tôi trở thành kẻ địch của toàn thế giới chứ. Nếu không tôi sẽ vứt anh về Bạch Xà Lĩnh đấy. Anh có tin không? Ê dạ, người nghe mà, cậu như thế là không đúng rồi. Sau một phen nói chuyện, Mặc cho Sở Phong sử dụng bao nhiêu chiêu trò miệng lưỡi, Chu Ỷ Thiên cũng vẫn trưng ra cái bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Được rồi, về sau tôi sẽ chú ý đúng mực. Cuối cùng Chu Ỷ Thiên cũng chỉ có thể thỏa hiệp đến một bước này. Sở Phong khá là ngạc nhiên, vì qua cuộc đối thoại, anh biết rằng các bộ phận liên quan đều ra sức ủng hộ Chu Ỷ Thiên. Nghĩ rằng đây là một bộ phim tài liệu bom tấn, tường thuật lại hiện trường vô cùng chân thực, tái hiện lại đại chiến Bạch Xà Lĩnh, cung cấp nhiều tiện ích khác nhau. Sáng sớm ngày hôm sau khi Sở Phong tỉnh dậy, hắn lại đắm chìm trong ánh bình minh, tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt. Hắn phát hiện ra, mỗi ngày mình đều có tiến bộ, thể chất đang không ngừng tăng lên, cơ thể càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất vui. Nhưng sáng nay, tâm tình của một số người khác lại không được vui vẻ như hắn. Hôm nay Kim Cương như mọi ngày dậy sớm luyện công. Mấy ngày này, hắn càng ngày càng mạnh. Nếu như có loại dị quả nào thích hợp, chắc hẳn là sẽ sớm tranh đoạt với Thú Vương. Nhưng khi ăn sáng, hắn học được một bài báo khiến cho tâm tình của hắn hỏng bét. Hắn đang đọc cái quái gì đây? Sao chỉ sau một đêm đã nổi tiếng ngập trời rồi? Hình ảnh của hắn có ở khắp nơi. Rất nhiều người đều đang nhấn like cho hắn. Không, phải nói là nhấn like cho bốn chữ Kim Cương cưỡi heo. Sau khi Kim Cương nhìn thấy bốn chữ kia, suýt chút nữa, hắn ta đã đập vỡ bàn ăn. Quá đáng giận, đây là do ai làm thế? Hắn cẩn thận đọc lại một lượt, phát hiện trong danh sách những từ khóa tìm kiếm hot nhất, hắn quả thực là chiếm trọn gần hết cả bảng rồi. Tiểu ngạo tứ phương, người có thể tranh cao thấp với hắn ta cũng chỉ có mình Khương Lạc Thần mà thôi. Bốn chữ Kim Cương cưỡi heo thật sự là quá bắt mắt, dũng mãnh đến mức muốn thống trị danh sách này. Tức chết ta rồi. Cuối cùng ầm một tiếng, bàn ăn sập xuống. Cũng giống như vậy, sáng sớm ngày hôm nay, tâm tình của Khương Lạc Thần cũng cực kỳ tồi tệ. Khuôn mặt tuyệt mỹ âm trầm, cô thật muốn dùng một cái tát đập chết cái tung tình vớ va vớ vẩn kia. Hiện tại những bài báo lá cải liên quan tới cô tràn ngập bầu trời. Cô bây giờ thật sự chính là nữ hoàng bá chiếm bảng tìm kiếm trong số các nghệ sĩ nữ. Đáng sợ nhất chính là mấy từ khóa hot liên quan tới cô quả thật không ra gì. Ví dụ như Khương Nữ Thần gặp sự cố 3 ngày 2 đêm. Có thể nói hiện tại cô bệ nghệ thiên hạ, độc cổ cầu bại, cũng chỉ có Kim Cương mới có thể so sánh cao thấp. Những kẻ khác đều chỉ là tầm thường thôi. Khương Lạc Thần tức giận rít gào, quá đáng giận. Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng gặp phải cảnh ngộ phiền phức như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay, khắp mọi nơi đều không thể yên tĩnh. Rất nhiều người đều đang bàn luận sôi nổi, tra sứ tiểu hậu. Mấy tin tức từ hôm qua tới giờ, quả thực là đề tài hay ho, có thể mang ra bàn luận mãi mãi không dứt. Thật đúng là thú vị, hóa ra Kim Cương lại uy mãnh tới như thế. Tôi quả thực là khá chờ mong bộ phim Ngưu Ma Đại Thánh kia. Đến lúc chiếu, tôi nhất định sẽ đi xem thử một lần. Một trận chiến thực sự trên núi Thái Hành Sơn còn là bản ghi duy nhất nữa chứ. Quả thực là vô cùng hấp dẫn người ta. Tôi cũng muốn xem thử con rắn trắng kia khủng bố đến mức nào. Kim Cương đáng thương, còn có cả Khả Cường Nữ Thần nữa chứ. Thực sự là quá xui xẻo rồi. Rốt cuộc thì người đàn ông Khương Lạc Thần yêu kia là ai? Theo tin tức từ một người quen của tôi cho hay, có khả năng hắn chính là diễn viên chính của Ngưu Ma Đại Thánh. Các loại nghị luận tràn ngập bầu trời đều đang bàn luận tới hai người kia. Đồng thời bộ phim Ngưu Ma Đại Thánh cũng bước đầu khai hỏa, được rất nhiều người chú ý tìm hiểu. Rất nhanh sau đó, tận thế cuột khởi gặp phải áp lực, từng độ tuyên truyền bắt đầu trở nên lớn hơn bao giờ hết. Đồng thời bọn họ cũng tiến hành bắt chước, cũng biết đưa ra các loại manh lưới, kiếm về đủ loại chú ý. Dù sao đội hình của bọn họ quá xa hoa, đều là những minh tinh hàng đầu. Có điều độ hot của bộ phim Tận Thế Quật Khởi này lại không thể thẳng tay nghiền ép được Ngưu Ma Đại Thánh. Bộ phim sau mặc dù sử dụng con đường lỗ mãng xuất hiện, nhưng đội hình cũng tuyệt đối không yếu kém. Ngay trong ngày hôm đó, các hình ảnh tuyên truyền phim Ngưu Ma Đại Thánh được phát hành ở trên Internet. Trong đó có Thiên Thần Cánh Bạc, Kim Cương Khương Lạc Thần, Lâm Đặng Y, em gái Bạch Hổ Lư Thi Vận. Quan trọng nhất đó là còn có mấy ngàn dị nhân, không phải dùng kỹ xảo mà là đại chiến dị nhân chân thực. Chu Ỷ Thiên ném những hình ảnh này lên đã gây ra một luồng bùng nổ đầy uy lực, khắp nơi xôn xao xôn xao. Trời ơi, Thiên Thần Cánh Bạc này quá đẹp trai. À, Khương Lạc Thần cũng xuất hiện ở bên trong bộ phim Ngưu Ma Đại Thánh này. Không thể nào. Cô gái chỉ để lộ bóng lưng trong đoạn video lần trước, khiến khắp nơi bùng nổ cũng xuất hiện trong phim này sao? Cô ấy là đại tiểu thư của tổ chức sinh vật thiên thần đấy. Trời ơi, kinh quá nhỉ, mấy ngàn tên dị nhân. Đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng, so với cái gọi là tận thế quật khởi thì chân thực hơn rất nhiều, nhất định phải tới ủng hộ mới được. Chú Ỷ Thiên sử dụng tuyệt chiêu khiến tin tức bùng nổ. Có thể nói, sau khi những hình ảnh trong phim này xuất hiện, toàn bộ Internet đều sôi trào. Tất cả mọi người đều đang thảo luận vô cùng nhiệt tình. Thời khắc mấu chốt, chú Ỷ Thiên lại tiếp tục ném ra một tấm ảnh rắn rắn không trông khá mờ ảo. Bức ảnh này là một cái thân hình khủng bố ẩn giấu ở bên trong xương trắng. Thân rắn khổng lồ trắng như tuyết, ai nhìn cũng cảm thấy rùng sợ. Chú Ỷ Thiên giải thích rằng tất cả những hình ảnh này đều là sự thật. Mọi chuyện đều đã từng thật sự xảy ra, tuyệt đối không phải là kỹ xảo ba xu. Chuyện này tất nhiên gây ra oanh động to lớn, rất nhiều người đều đang chờ mong. Nhóm người tuyên truyền phim Tận Thế Quật Khởi bắt đầu bị áp lực gấp bội. Từ tổ đạo diễn đến diễn viên, lại tới các loại giám chế, ai cũng giận tái mặt. Vậy mà họ lại bị người tàn lấn ép, quả là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Không phải là bọn họ chỉ sử dụng thiết bị đơn sơ, quay được vài hình ảnh không rõ ràng thôi ư? Tại sao bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn như thế? Mau liên hệ với những bộ phận liên quan, phải nghĩ biện pháp ngăn chặn lại. Từ ngày đó bắt đầu, hai bộ phim bom tấn đối đầu, cường độ tuyên truyền đều vô cùng khủng bố, còn thỉnh thoảng tung ra vài chiêu thức khiến khán giả vô cùng phấn khích. Mấy ngày gần đây, Ngưu Ba Đại Thánh xác thực bị chèn ép không ít, nhưng mỗi lần gặp phải nguy cơ thì chú Ỷ Thiên lại đều có thể lấy ra một vài quả bom nặng ký. Quả thực cứ như là dùng mãi không hết, như bẻ cành khô vậy, cứ thế trực tiếp áp đảo qua. Ví dụ như lần này, đoàn làm phim Tận Thế Quật Khởi bắt đầu để cho các diễn viên tham gia một số chương trình tạp kỹ. Tất cả đều vì tuyên truyền phim. Các loại chiêu số tung ra không ngớt, nhận được vô số lời quan tâm và chú ý. Chú Ỷ Thiên lại chỉ đơn giản mà thô bạo đáp lại bằng một album ảnh. Trong đó có hình ảnh của Ngưu Thần Vương sử dụng cung tên bắn đổ máy bay trực thăng vũ trang. Còn có bức ảnh thiên thần cánh bạc đại chiến đầy chấn động. Anh ta còn đặc biệt chú thích, tất cả đều là những sự việc chân thực đã phát sinh. Sự thật 100% mà, sử dụng cung tên có khả năng bắn đổ máy bay. Người đàn ông này cũng dũng mãnh quá rồi. Người tên Ngưu Thần Vương này thật là quá dũng mãnh phi thường mà. Phim bom tấn chiến tranh, phim bom tấn huyền huyễn, phim bom tấn thần thoại, tất cả đều quy tụ ở bên trong phim Ngưu Ba Đại Thánh nha, nhất định phải tới xem cổ vũ. Lần này lại gây ra sóng to gió lớn. Chú Ỷ Thiên còn cường điệu nhấn mạnh thêm mấy lần, đây thật sự là một trận đại chiến đã xảy ra, không hề có kỹ xảo ba xu gì. Nhóm tuyên truyền phim Tận Thế Quật Khởi thấy như vậy, bị tức đến muốn phun máu. Bởi vì lần nào chú Ỷ Thiên cũng nhắc tới mấy chữ kỹ xảo bà xù, so sánh ra quả thực là lực sát thương quá to lớn. Rất nhanh, Tận Thế Quật Khởi đã bị bắt đầu phản kích, đưa ra đủ lời dội nước bẩn, đủ các loại bùi đen. Thế nhưng chú Ỷ Thiên đã thành công huy động được cảm giác chờ mong của quần chúng nhân dân. Rất nhiều người tự động đứng ra bảo vệ. Bộ phim Gương Mặt Đại Thánh này không dựa vào minh tinh hàng đầu, bởi vì đây là đại chiến chân thực xảy ra, đồ sộ và khủng bố. Có thể nói là duy nhất có 102 hiện nay, vượt qua hết thảy mọi chuyện. Vì lẽ đó cho đến ngày hôm nay, tôi cũng không có công bố ra thân phận chân chính của nam diễn viên chính bên trong phim, bởi vì chuyện này là không cần thiết. Nhưng mà Thịnh Tình không thể chối từ. Mọi người nếu đã nhất trí hy vọng được chiêm ngưỡng một lần, như vậy tôi cũng đành chiều các vị một chút. Chú Ỷ Thiên lại phát ra một tấm ảnh. Tin tức này rất thu hút người quan tâm, nhất là sau khi tấm hình kia được tung ra, thì lại tạo thành một hồi vang dội cực kỳ kéo dài, cực kỳ to tiếng. Ở trong tấm hình kia là hình ảnh một người đàn ông mang đeo kính râm và khẩu trang, thậm chí ở trong kính còn bắt được hình ảnh phản chiếu của Khương Lạc Thần. Hiện nhiên tấm hình này vừa ra, trên Internet liền nổ tung, lực sát thương lớn vô biên. Đây không phải là người đàn ông thần bí ăn cơm với Khương Lạc Thần sao? Hắn là diễn viên chính trong phim Ngưu Ma Đại Thánh. Người này chắc chắn có lai lịch rất lớn, có thể khiến cho Khương nữ thần này sinh tình cảm, nhất định là có điểm vi phạm. Trên Internet sôi lên sùng sục, Khương Lạc Thần cũng cảm thấy đau tim. Dù như thế nào, cô ta cũng không nghĩ tới, tấm hình này lại được truyền ra ngoài, quá đáng giận. Đây là lúc cô ta đánh nhau với Sở Phong, bị cái tên Hồ Băng Cẩu Hữu kia của hắn chụp lại một tấm hình. Lúc này Âu Dương Thanh, Thuận Phòng Nhĩ còn đang nói khoác với người ta, nói đây là công lao của hắn, chờ hắn ta gửi cho Chu Ỷ Thiên mới có tin tức như thế được tuôn ra. Cương Đặc Thần bực bội chết đi được, đồng thời cô ta lại nghĩ tới rất nhiều sự cố đã qua. Tên khốn kiếp kia thật sự được diễn viên chính trong một bộ phim. Lúc này cô ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái bộ phim kia chính là Ngưu Ma Đại Thánh. Khương Lạc Thần tức gần chết, cảm giác từ đầu tới cuối mình đều đang bị lừa bịp. Cái tên Sở Phong kia quá đáng giận. Cô ta trực tiếp gọi điện thoại di động cho Sở Phong nói, tên họ Sở kia, anh thực sự là làm ra việc tốt rồi đấy, hóa ra từ đầu tới giờ anh vẫn luôn lừa chúng tôi. Tôi có bao giờ lừa dối mấy cô đâu, tôi vẫn luôn nói rằng tôi đang tham gia đóng phim có đúng không? Chẳng qua là tự các cô không chịu tin tôi đấy chứ. Khương Lạc Thần tắt tiếng, đành nhanh chóng dập máy. Suy nghĩ một chút, thế chuyện này quả thật là như vậy. Cái tên vô điềm sỉ kia vẫn luôn nói hắn là diễn viên chính, chỉ là cô ta và Hạ Thiên Ngữ không có tin mà thôi. Đừng nói với tôi, anh chính là Ngưu Thần Vương đấy nhá. Mới vừa thả điện thoại di động xuống, Khương Lạc Thần nhất thời nghĩ đến thân phận thật của hắn. Trực tiếp cắn răng, thân phận này lại càng đáng hận hơn, vẫn luôn dây dưa không rõ với cô ta. Hạ Thiên Ngữ cũng bối rối, cái tên sắc lang kia lại thật sự tham gia đóng phim, không phải là chỉ là lừa người đấy chứ. Hơn nữa quan trọng nhất là bộ phim này còn cạnh tranh kịch liệt với bộ phim của cô ta, trở thành đối thủ của cô ta. Ngưu Ma Đại Thánh hừ một tiếng lừa gạt. Hạ Thiên Ngữ cảm thấy bây giờ thật sự là không biết phải nói gì. Thời gian cứ thế trôi qua, hai bộ phim lớn đều sắp công chiếu. Cả hai bên đều tung ra đủ các loại thủ đoạn. May mà có một số ban ngành liên quan tới nâng đỡ cho Chu Ỷ Thiên. Nếu không thì anh ta đã sớm bị những người trong nghề kia thu thập chết rồi. Những ngày gần đây, Lâm Lạc Y cũng đang theo dõi tin tức liên tục. Cô ta hoàn toàn không còn gì để nói. Đến cả cô ta cũng bị người ta lợi dụng đi đóng vai chính trong Ngưu Ma Đại Thánh à? Thật là nực cười. Kim Cương, Thiên Thần Canh Bạc hiển nhiên cũng đều đang khiếp sợ. Khương Lạc Thần thì lại chuẩn bị sử dụng vũ khí pháp luật, muốn chính thức khởi tố đoàn làm phim Ngưu Ma Đại Thánh, bởi vì cô ta căn bản không có tham gia đóng cái phim gì mà Ngưu Ma Đại Thánh gì chứ. Cứ như thế mạnh mẽ sử dụng tên tuổi của cô ta để mà tuyên truyền, đây chính là xâm phạm bản quyền. Đặc biệt là khi cô ta nghĩ đến Sở Phong, thế mà lại là diễn viên chính, cô ta càng không thể tiêu tan được nỗi giận, quả thực không thể bỏ qua được. Nhưng mà phụ tá của cô ta nói cho cô ta biết, mấy ban ngành liên quan đã đưa văn bản đến, mong cô ta có thể hiểu và bỏ qua. Nếu như cô ta muốn nói về phí xuất hiện thì dễ bàn, nhưng cần phải ủng hộ bộ phim này. Nhận được sự chứng thực của các cơ quan nhà nước có liên quan, người ủng hộ như vậy có thể nói là vô tiền khoáng hậu, khiến cho Khương Lạc Thần ngẩn cả người. Ôi giời ơi, tôi phải tham gia diễn trong bộ phim này một cách bị động, còn phải xuất hiện trong một khung hình với cái tên khốn kia nữa chứ. Khương Lạc Thần suy đoán, chuyện này nhất định sẽ gây ra phong ba lớn. Tên của cô nhất định sẽ lại bị đưa lên trên bảng tìm kiếm, bá chiếm danh sách tìm kiếm hot. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.